Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Ngủ lại loảng xoảng. Hồi Phong tông cửa khung thanh âm đột khởi. Ngay sau đó bị thái tử điện hạ bán ra một cái chân dài, trực tiếp đá ra môn, lăn tiến trên nền tuyết không có âm. Đưa lưng về phía Kiều Đồng Học, thái tử đại đại hai mắt đột nhiên sáng ngời, lượng như ngôi sao đong đưa, điệp điệp sinh diệu. Ổn ổn chính mình bộ mặt biểu tình, thái tử chuyển qua đầu đi nhìn về phía hắn Kiều Kiều, mắt phượng bên trong thủy quang hơi rạng. Kiều Kiều thật đến sao? Bên ngoài tuyết hạ quá lớn, người đi qua đi cũng không có phương tiện. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ thượng treo nghiêm túc biểu tình, đi đến thái tử bên người dắt qua hắn tay. Người ngủ chính mình giường, ta ngủ cẩm giường. Không cần không cần, ngươi ngủ giường, ta ngủ cẩm giường. Mặc Liên ôm tiểu gia hỏa cúi đầu ở nàng cổ biên cọ cọ, vui vẻ ra mặt mà lộ ra một ngụm sứ bạch. Hai người từng người rửa mặt sau, lại nị ở một khối nói một lát lặng lẽ lời nói. Quảng cáo, Kiều Mộc bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Ta nghe nói cái kia đạo tặc Đinh Đinh Đình trộm Trịnh Phi một kiện đồ vật, biết là cái gì sao? Thái tử thần sắc lược có vài phần không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Không không biết, ngươi khẳng định biết. Kiều Mộc thấy hắn này phân thần sắc liền biết hắn giấu giếm, ngón tay vói qua chọc chọc hắn eo. Mau nói, ngươi đã nói ở trước mặt ta biết gì đều nói hết, không nửa lời giấu giếm, không thể có điều giấu giếm. Này tính cái gì giấu giếm a? Thái tử âm thầm kêu khổ, hắn chỉ là không muốn đề cập Trịnh Cơ về điểm này phá sự. Là cái gì đó, nhìn thái tử này thần sắc càng là như vậy giữ kín như bưng, Kiều Bảo Bảo liền càng là thêm vài phần tò mò, khẩu khí không khỏi thế nhưng tăng thêm vài phần làm nũng ý vị. Mặc Liên trong lòng đều mau bị tiểu gia hỏa này manh hóa khai, biểu tình lại có vài phần xấu hổ, ôm vật nhỏ kề tai nói nhỏ nói. Đinh Đinh Đình phía trước trộm Trịnh Cơ, thanh âm thấp đi xuống, Kiều Bảo Bảo lại bỗng dưng trừng thẳng đôi mắt, một trương miệng liền ồn ào ra tiếng. Cái gì, hắn thế nhưng trộm Trịnh Cơ bụng? Thái tử vội vàng che lại nàng hạt ồn ào cái miệng nhỏ, đem này tiểu quỷ một cái. Túi, tự đè ở bên môi. Hai người liếc nhau, không khỏi xì một nhạc. Đinh Đinh Đình cũng quá hố. Khó trách Trịnh Cơ coi hắn như chết thù, vừa được biết hắn tin tức lập tức liền đi nhị vương tử phủ chảo hắn đi. Người không biết, nói lên cái này vô khổng bất nhập Đinh Đinh Đình, thái tử cũng có chút tới khí. Cái này con dẹp, hắn thích trộm phía trước cho người ta đưa thiếp mời. Kiều Mộc trừng lớn một đôi mắt, một bộ chưa từng nghe thấy bộ dáng. Cái gì, hắn phía trước còn cấp Trịnh Cơ hạ quá thiệp, nói muốn tới trộm nàng bụng. Túi nhi, Kiều Mộc tiểu tiểu thanh mà gần sát thái tử lỗ tai nói. Mặc Liên chịu đựng một tia ý cười, lắc đầu. Chưa nói như vậy lộ liễu, dù sao chính là nói muốn tới trộm Trịnh Cơ nhất bên người chi vật. Canh phòng nghiêm ngặt cũng chưa dùng. Kia trận đó phụ vương hạ lệnh ở Hoè Hoa cung ngoại che kín cấm quân thủ vệ, nhưng chính là như vậy vây đến cùng thùng sắt dường như, người nọ vẫn là xuất nhập tự nhiên. Ta hoài nghi hắn, hoặc là dùng cái gì đặc thù phù chú, hoặc là chính là thuật dịch dung lợi hại. Thái tử cười nói, từ đây về sau này, Trịnh Cơ liền đem người này hận đến cái muốn chết muốn sống. Hắn đảo rất thú vị. Kiều Mộc cũng gật gật đầu phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc thái tử lập tức liền cảnh giác lên, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú vào hắn bảo bảo. Ta cùng ngươi nói, người này lớn lên nhưng xấu. Mặt mũi hung tợn, không giống như là người tốt. Ngươi không thể cùng hắn tiếp xúc biết không? Ngoan ngoãn đát, Kiều Đồng Học đưa cho hắn một cái xem thường. Ta cùng hắn tiếp xúc cái gì, ta lại không quen biết hắn. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.